vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 141 huyên để cùng nhau trò chuyện. Lão Tam đừng sa sút tinh thần như thế. Tiêu Phàm ngồi ở trên nóc nhà nhìn người phương xa, thần sắc thập phần mê ly. Lúc này, Bàn Tử và Lăng Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Đã 2 ngày từ khi sự kiện kia xảy ra, cuối cùng, Diệp Lâm Trần mang theo tiểu ma nữ rời đi, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy trống rỗng đi rất nhiều. Câu nói tiểu ma nữ trước khi rời đi vẫn vang vọng trong đầu hắn. Đồ lưu manh, ngươi phải sống cho tốt. Lúc tiểu ma nữ nói câu này thì nước mắt đã lưng tròng, Tiêu Phàm không biết lúc ấy tiểu ma nữ có cảm giác như thế nào, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được tiểu ma nữ thật sự muốn hắn sống cho tốt. Hơn nữa, tiểu ma nữ vẫn còn lời muốn nói nhưng lại không nói ra được. Lão Tam, ta đã thua ngươi. Lăng Phong đột nhiên mở miệng thở dài nói. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Khuôn mặt không biểu tình. Ta cùng với Thi Vũ Từ đã quen biết nhau từ nhỏ, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì ta đã thầm thề nhất định phải bảo vệ nàng cả đời, cũng đã từng có ý nghĩ muốn cưới nàng làm thê tử. Lăng Phong đổi chủ đề, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Tiêu Phàm và Bàn Tử không nói, chỉ lặng lặng lắng nghe, hai người bọn hắn cũng có thể nhìn ra sự yêu mến của Lăng Phong dành cho tiểu ma nữ. Các ngươi có biết không, ta thiên sinh không có cách nào thức tỉnh chiến hồn, ta không cam lòng, vì sao người khác được mà ta không được. Trong mắt Lăng Phong lộ ra một tia kiên định, nói. Ta bị rất nhiều người giễu cợt, châm chọc, trong mắt gia tộc thì ta chính là một trò cười. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, bản thân mình cũng không phải không cách nào thức tỉnh chiến hồn sao, không phải cũng bị mọi người gọi là phế vật sao. Kinh lịch của hắn và Lăng Phong lại giống nhau như thế. Hai người không ngắt lời của Lăng Phong, Lăng Phong tiếp tục nói. Nhưng ta chưa từng từ bỏ, ta tiến vào chiến hồn điện 7 lần, vào lần thứ 6 thì ta đã bắt đầu tuyệt vọng, nhưng mà, ông trời không có vứt bỏ ta, thẳng đến lần thứ 7 thì chiến hồn của ta đã thức tỉnh, hơn nữa còn là cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng. Nhưng các ngươi có biết người trong gia tộc lại nhìn ta như thế nào không? Nói đến đây, ánh mắt Lăng Phong càng ngày càng lạnh. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong cũng có quá khứ như thế. Nguyên lai chủ nhân lúc trước của cổ thân thể này cũng phải đến lần thứ 9 mới thức tỉnh được chiến hồn. Nhưng hắn cũng không có may mắn như Lăng Phong, lần thứ 9 thì hắn đã chết ở bên trong chiến hồn điện rồi, như thế mới tạo cho mình một cơ hội trọng sinh. Thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, vô luận là ở đâu cũng phải được đãi ngộ tốt nhất chứ. Bàn Tử ngưng tiếng nói. Lăng Phong đắng chát lắc đầu. Trong mắt người đời, cửu phẩm chiến hồn có tiềm lực cực lớn, phong quang vô hạn, bởi vì thức tỉnh chiến hồn thất bại nên khi ta thức tỉnh thành công thì cũng đã 16 tuổi rồi, các ngươi biết 16 tuổi đại biểu cho cái gì không? Bàn Tử cau mày một cảm thán một hơi, thấy Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, Bàn Tử nói ra. Trong các đại gia tộc, sau khi thức tỉnh chiến hồn liền đã bắt đầu tu luyện. Lão đại lại chậm hơn người khác đến 9 năm, thời gian 9 năm đối với các thiên tài chân chính mà nói thì đó chính là một sự chênh lệch vô cùng lớn. Tiêu Phàm gật đầu, hắn đã minh bạch mấu chốt trong đó, Lăng Phong tuy nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, nhưng thiên tài trong gia tộc hắn hẳn cũng không ít người có được cửu phẩm chiến hồn, thời gian 9 năm, Lăng Phong làm sao có thể đuổi kịp bọn hắn. Đúng vậy, thiên tài chân chính chỉ cần trong vòng 9 năm đã có sự chênh lệch như ngày và đêm. Lăng Phong lắc đầu thở dài. Giống như Diệp Lâm Trần, hắn tu luyện sớm hơn ta 9 năm, hiện tại đã bước vào cảnh giới chiến hoàng, mà hiện tại ta chỉ vừa bước vào cảnh giới chiến tông. Cũng vì thời gian 9 năm này, ta bị gia tộc vứt bỏ, công pháp, chiến kỹ, tài nguyên đều không thể nào sánh bằng bọn hắn, ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm vang lên kèn kẹp, có thể thấy được sự phẫn hận trong lòng hắn. Lão Tam. Đột nhiên, Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Ta mặc dù không biết chiến hồn của ngươi rốt cuộc là cái gì, nhưng ta biết, ngươi có khả năng bảo vệ Thi Vũ hơn ta. Thi Vũ bị Diệp Lâm Trần mang đi, một ngày nào đó ngươi nhất định phải mang nàng trở về. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn thầm cười khổ không thôi, bản thân chỉ là một tên đệ tử của một cái gia tộc nhỏ, lấy cái gì mà đón tiểu ma nữ đây? Mình có thể siêu việt Diệp Lâm Trần sao, có thể đối địch với gia tộc phía sau tiểu ma nữ sao? Ngươi biết tại sao lấy thiên phú của Thi Vũ mà nàng vẫn còn là chiến tôn cảnh không? Lăng Phong đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Tiêu Phàm lắc đầu, Lăng Phong lại nói. Thân thể nàng một mực không tốt, hơn nữa, nàng giống như ta, chỉ là con thứ, trong gia tộc cũng chịu đủ loại đối xử lạnh nhạt. Nếu như không phải ca ca của nàng Diệp Lâm Trần che chở thì đoán chừng nàng đã sớm thành vật hy sinh rồi. Thế nhân đều muốn sinh ra trong đại gia tộc, nhưng có ai biết bên trong đại gia tộc lại tàn khốc hơn rất nhiều. Bàn tử cảm thán một hơi, bộ dáng đồng cảnh ngộ. Toàn thân Tiêu Phàm kéo căng, móng tay khảm vào trong da thịt. Lão Tam, Thi Vũ yêu ngươi. Nàng mặc dù không có nói cho ngươi, cũng không cho ngươi đi tìm nàng, nhưng ta biết, lần này trở về, nhân sinh của nàng cũng không nằm trong tay nàng nữa. Trong mắt Lăng Phong lóe qua một vòng lãnh quang. Có ý gì? Tâm trạng Tiêu Phàm khá kích động. Diệp Lâm Trần nói cho ta biết, nếu như ta muốn cứu Thi Vũ thì phải không ngừng mạnh lên. Nếu trong vòng mấy năm mà có thể đột phá chiến hoàng, chiến đế thì có thể đi đến Diệp gia cầu hôn. Lăng Phong hít sâu một hơi, lời còn chưa hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp gia muốn dùng tiểu ma nữ làm vật hy sinh. Bàn tử bỗng nhiên đứng dậy, bàng bạc sát khí tỏa ra. Đây chỉ là phỏng đoán của ta. Lăng Phong hờ hững. Thần sắc Tiêu Phàm biến đổi, trong đầu hồi tưởng lại lúc ấy tiểu ma nữ nói với hắn những lời kia, nếu có người muốn đem ta mang đi, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Phàm còn nhớ rõ bản thân trả lời, trừ khi hắn bước qua thi thể của ta, bằng không ai cũng không thể mang nàng đi, ai cũng không thể. Tiêu Phàm hiện tại đã biết, tiểu ma nữ đã sớm ý thức được sẽ có một ngày như vậy. Lão đại, gia tộc tiểu ma nữ như thế nào? Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Mạnh, rất mạnh. Lăng Phong nói ra ba chữ cực kỳ kiêng kỵ Diệp gia. Diệp Lâm Trần biết rõ như thế, vì sao còn muốn đem tiểu ma nữ trở về? Bàn tử phẫn nộ nói. Lấy thực lực Diệp gia thì Thi Vũ có thể trốn đi nơi nào, nếu như không phải Diệp Lâm Trần chủ động đi tìm Thi Vũ, đổi lại là một người khác thì Thi Vũ cũng không có tốt như hiện tại. Lăng Phong lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Lão Tam, vì Thi Vũ, ngươi nhất định không thể chán trường, nếu quả thật có một ngày ngươi dám đi Diệp gia cướp người, lão đại ta nhất định sẽ giúp ngươi. Còn có ta. Bàn tử hào khí dâng cao. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, gật đầu thật sâu. Ta biết phải làm sao cảm ơn ngươi, lão đại, lão nhị. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không có biện pháp, nhưng hiện tại đã có tu la truyền thừa, có lẽ thiên đạo đã sớm an bài sẵn cho hắn con đường này. Cảm ơn ta làm gì, chúng ta đều là huynh đệ. Trên mặt Lăng Phong rốt cuộc nở ra một nụ cười sáng lạng. Huynh đệ. Bàn tử gật đầu đưa tay phải ra đặt ở không trung. Huynh đệ. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong nhìn nhau cười một tiếng, bàn tay ba thiếu niên giữ cùng một chỗ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 142 đại khai sát giới. Mặt trời chiều ngã về phương Tây, dưới ánh chiều tà, bóng ba người kéo dài trên mặt đất, thời gian dường như dừng lại tại thời khắc này. Tiếp theo các ngươi có dự tính gì không? Lăng Phong đột nhiên hỏi. Bàn tử không nói, nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn về phương xa. Tiểu ma nữ mặc dù đã đi, nhưng có chút sự tình ta cần phải giải quyết. Ta đi cùng ngươi. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, hắn hiển nhiên biết rõ Tiêu Phàm muốn làm gì.

Cũng được, tất cả mọi người nghe lệnh, lên hết cho ta, nếu ai dám phản kháng, giết. Thần sắc Tô Hàn Vân băng lãnh trong lòng nghĩ thầm. Chỉ cần Tiêu gia diệt vong, về sau Tiêu Thành liền có thể đổi thành Tô Thành. Mấy tháng trước, Lâm gia gia chủ chết ở trong tay Tuyết sư bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch, Tô gia mượn cơ hội này diệt Lâm gia, lại thêm nội bộ Tiêu gia lục đục, Tô gia nhất cử trở thành đệ nhất đại gia tộc ở Tiêu Thành. Lần này tìm Liễu gia hỗ trợ, chính là muốn nhất thống Tiêu Thành, chân chính trở thành đệ nhất gia tộc tại Tiêu Thành. Giết! Nghe thấy mệnh lệnh Tô Hàn Vân, người Tô gia lập tức trở nên hưng phấn, vừa nghĩ đến Tô gia sắp trở thành đệ nhất gia tộc ở T.I.E.U.T. hơn A, nơ, hơn, thì bọn họ kích động không thôi. Mấy tên tu sĩ chiến sư cảnh toàn lực một kích phá vỡ đại môn Tiêu gia, đệ tử Tiêu gia lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Người dẫn đầu chính là Tiêu gia thái thượng trưởng lão Tiêu Vân, bên cạnh hắn là Tiêu Thiên, Tiêu Hàn, và những trưởng lão còn lại của Tiêu gia. Tô Hàn Vân. Sắc mặt Tiêu Vân âm trầm trợn mắt nhìn Tô Hàn Vân, vừa nghĩ tới Tiêu gia sắp hủy ở trong tay mình, hắn cực kỳ không cam lòng. Tiêu Vân, ta tôn trọng ngươi là trưởng bối, cho ngươi cơ hội, nếu như người đã không quý trọng vậy cũng đừng trách ta. Thần sắc Tô Hàn Vân lạnh lùng, việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cho dù chết, lão phu nhất định cũng phải kéo theo ngươi. Tiêu Vân đã dự định cùng đồng quy vu tận. Tiêu Vân, nói thật, ngươi kém xa Tiêu Hạo Thiên. Tô Hàn Vân coi thường nhìn về Liễu Thành bên cạnh nói. Liễu huynh, giết chết Tiêu Vân, lại cộng thêm 200 vạn hạ phẩm hồn thạch. Được. Liễu Thành cười tủm tỉm nói, 200 vạn hạ phẩm hồn thạch, đây chính là tương đương với 2 viên hồn tinh ngũ giai đỉnh phong a, có chỗ tốt không mà không lấy chính là ngu ngốc. Về phần người Tiêu gia, cũng không cần lưu lại một ai. Tô Hàn Vân nói xong liền lao thẳng tới Tiêu Vân. Đúng lúc này, 22 đạo thân ảnh đi tới cửa thành, nhìn cửa thành đang đóng chặt, Tiêu Phàm cau mày một cái. Lạnh lùng nói ra hai chữ. Phá thành. Vâng. Một tên tướng sĩ chiến tông cảnh xuất thủ, một đao liền đem cửa thành chém thành mảnh vụn, người trong thành kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 20 người cưỡi truy phong lang to lớn đang xông tới, một cỗ khí thế cuồng dã tản ra, bách tính trong thành bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hồn thú kinh khủng vậy mà chỉ vẻn vẹn là tọa kỵ, những người này là ai? Đúng, người kia hình như là Tiêu Thành đệ nhất phế, không, là Tiêu gia tam thiếu. Tiêu Phàm vậy mà lại trở về, đáng tiếc, Tiêu gia đoán chừng sắp bị diệt tộc, hắn về trễ rồi. Tiêu gia đuổi Tiêu Phàm ra khỏi tộc, Tiêu Phàm khẳng định nhớ hận này, hắn cũng mong Tiêu gia bị diệt vong a, nhưng nếu Tiêu gia không hủy trong tay hắn thì hắn nhất định không cam tâm, người Tô gia sắp gặp xui xẻo rồi đây. Đám người kinh ngạc nhìn 22 thớt truy phong lang vụt qua nhanh như tên bắn, rất nhiều người lặng lẽ đi theo. Tiêu Thành không lớn, vẻn vẻn 20-30 tức thời gian, bọn Tiêu Phàm đã đi tới phủ để Tiêu gia, nhìn thấy đại môn một mảnh hỗn độn, Tiêu Phàm cau mày một cái. Bên trong Tiêu phủ truyền ra từng đợt tiếng binh khí va chạm, sát khí trong mắt Tiêu Phàm lóe lên. Đệ tử Tiêu gia vừa thủ vừa lui. Lúc này đã lui đến nội viện của Tiêu phủ, Tiêu Vân bị Tô Hàn Vân và Liễu Thành bước đến một góc, vết thương trên người chồng chất, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiêu Vân, ta đã nói ngươi kém xa Tiêu Hạo Thiên, ngươi đúng thật mù mắt rồi, chỉ vì Tiêu U mà đem hắn đuổi khỏi Tiêu gia. Tô Hàn Vân cười ha ha, trường kiếm trong tay không dừng lại một chút chém lên người Tiêu Vân thêm mấy vết thương. Ngay sau đó, Liễu Thành đá một cước vào vết thương Tiêu Vân, thân thể Tiêu Vân hung hăng đụng lên vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tiêu Vân, ta biết, ngươi là đang đợi Tiêu Vũ A, không sợ nói cho ngươi biết, hoàng gia đã bị diệt tộc, ngươi cho rằng Tiêu Vũ có hoàng gia làm chỗ dựa liền vĩnh thế không lo. Tô Hàn Vân càng nói càng hưng phấn. Kỳ thật.

sau đó nàng gác kiếm lên trên cổ mình U Vương, để giết người, tỉ tỉ ta thay hắn nhận lấy cái chết, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Cũng mặc kệ Tiêu Phàm có đáp ứng hay không, nàng liền vung tay vào chiếc cổ trắng xóa. Tỉ Mộc Vũ, Tô Tuấn và Tô Hàn Vân sợ hãi kêu lên, bọn họ muốn ngăn lại nhưng không cách nào ngăn được. Keng. Một tiếng vang giòn, chỉ thấy một vệt sáng từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra, trường kiếm gãy đôi, một vài cọng tóc của Tô Mộc Vũ rơi xuống. Ngươi không giết người, ta cũng không muốn giết ngươi. Tiêu Phàm cũng bị sự quyết đoán của Tô Mộc Vũ làm cho kinh ngạc, trầm giọng nói. Tiêu Phàm, ta ăn oán rõ ràng, dùng mạng đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Phàm ngừng lại, lại nói. Nếu không có ngươi, người Tiêu gia ta chết càng nhiều, nhưng cũng bởi vì Tô gia ngươi, Tiêu gia ta mới chảy ra nhiều máu như vậy, máu Tiêu gia không thể chảy vô ích, ta cần một cái công đạo. Lời nói Tiêu Phàm đầy khí phách làm cho đệ tử Tiêu gia hổ thẹn cúi đầu, bọn hắn chưa từng nghĩ đến vào thời khắc mấu chốt thì Tiêu Phàm chính là người cứu Tiêu gia. Tiêu Phàm, mọi thứ đều là ta sai, xin ngươi tha cho tiểu nhi một mạng. Tô Hàn Vân hít sâu một hơi, đột nhiên sắc mặt hung áp, bỗng nhiên chiến hồn xuất hiện ở trong hư không, hắn một chưởng đánh vào đan điền mình. Oanh, đan điền vỡ nát, chiến hồn tan vỡ, đường đường Tô gia gia chủ bị buộc phải tự phế tu vi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 147 rửa nhục. Tô Hàn Vân máu me đầy người nằm hấp hối trên mặt đất. Tiêu Phàm cau mày lại không nói gì, mặt Tô Tuấn không chút máu, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ, còn muốn mình đền mạng. U Vương. Một tiếng kêu vang lên, sau đó, một thanh niên đi từ cửa vào, cung kính hướng về phía Tiêu Phàm nói. Xin cho Triệu gia ta một chút mặt mũi, Triệu Vô Mệnh vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm chưa mở miệng, Triệu Vô Mệnh không dám đứng dậy. Hắn cũng không ngờ Tiêu Phàm lại trưởng thành nhanh như vậy, đến cả hắn cũng phải ăn nói cung kính với Tiêu Phàm. Đám người Tô gia nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm vẫn không bỏ qua. Đứng lên đi. Tiêu Phàm rốt cuộc nói chuyện, Triệu Vô Mệnh buông lỏng một hơi, bái nói. Đa tạ U Vương. Ta không phải nể mặt ngươi, cũng không phải nể mặt Triệu gia ngươi, mà là cho Tô Mộc Vũ mặt mũi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Không thể không nói, ngươi có được một cô gái tốt. Triệu Vô Mệnh gật đầu đi đến bên cạnh Tô Mộc Vũ, ánh mắt Tô Mộc Vũ lộ ra vẻ cảm kích, sau đó đỡ Tô Hàn Vân dậy, nhìn Tiêu Phàm nói. U Vương, chúng ta cáo lui. Tô Mộc Vũ biết Tiêu Phàm còn muốn giải quyết sự tình nội bộ trong Tiêu gia, bọn họ là người ngoài nên cũng không thích hợp ở lại nơi này. Khi đám người Tô gia rời đi, tràng diện lần nữa trở nên yên tĩnh. Ha ha, Tiêu Phàm, hoan nghênh ngươi trở về. Đột nhiên Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc nói. Rất buồn cười sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Tiêu Vân, nụ cười trên mặt Tiêu Vân cứng đờ, hắn làm sao biết Tiêu Phàm không phải muốn trở lại Tiêu gia mà là quay lại để báo thù. Tiêu Phàm, nhị thái gia dù sao cũng là trưởng bối, cái thái độ của ngươi lúc này là gì đây? Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, hắn thấy Tiêu Phàm bất quá chỉ dẫm nhầm cứt chó mới tìm được một đám cường giả như thế, còn thực lực của hắn cũng không cao. Tin tức Tiêu Thành thật sự quá bế tắc, nếu như Tiêu Thiên biết sự tích Tiêu Phàm tại Yến Thành thì làm sao dám phách lỗi như thế? Thái độ, ngươi nói ta phải có thái độ gì, quỳ xuống cầu xin các ngươi lại thu ta vào gia môn sao? Ánh mắt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, trong lòng hắn nhất thời cũng không biết phải xử lý đám người Tiêu gia này ra sao. Không phải chỉ là tìm đến mấy tên ngoại nhân sao, ngươi có gì để kiêu ngạo? Có bản lĩnh thì đến đây đánh một trận, lần trước ngươi thắng là do may mắn thôi. Tiêu Thiên không phục nói. Tiêu Phàm khẽ híp hai mắt một cái, từng sự tình ngày xưa hiện lên trước mắt hắn, đối với Tiêu Thiên, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng chán ghét, hắn và phụ thân hắn Tiêu Văn đều như nhau, đều là cỏ mọc đầu tường, người như thế vậy mà đã từng là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên nói. Nếu như có thể đỡ được một chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Một chiêu ha ha, phế vật mãi mãi là phế vật, ngươi tưởng ngươi là chiến tông cảnh sao? Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, người ngay cả chiến hồn cũng phải mất 9 năm để thức tỉnh, làm sao có thể trở thành cường giả chiến tông cảnh được. Những ngày qua Tiêu Thiên dưới vô số tài nguyên của gia tộc đã tu luyện đến cảnh giới chiến sư đỉnh phong, mặc dù không nhất định có thể tiếp được một chiêu của chiến tôn cảnh, nhưng vẫn có thể dễ dàng bảo mệnh. Chết đi cho ta! Tiêu Thiên gầm lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn đánh về phía Tiêu Phàm, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ mới mấy tháng, ngươi dù có mạnh hơn cũng mạnh hơn được bao nhiêu, ta cũng không phải dậm chân tại chỗ. Trường kiếm trực chỉ đâm vào Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại tùy ý lấy tay vung lên, sau một khắc, một thanh hồn kiếm phá không xuất hiện, quang mang sáng chói làm người ta không thể nào nhìn thẳng vào. Làm sao có thể? Tiêu Thiên rốt cuộc ý thức được sự khủng bố của Tiêu Phàm, hồn lực ngoại phóng chí ít cũng phải đạt đến chiến tôn A, hơn nữa năng lượng tỏa ra từ hồn kiếm kia lại quá khủng bố. Không phải tu sĩ chiến tôn cảnh có thể thi triển được. Chiến tôn cảnh tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh trong lòng run lên, lúc này mới qua bao lâu, một tên từng là phế vật mà lúc này đã trở thành chiến tôn cường giả. Thiên tài tuyệt thế thiên tài. Rất nhiều đệ Tiêu gia trong lòng hối hận, Tiêu gia lại đem một tên tuyệt thế thiên tài đuổi ra khỏi cửa. Thiên tài hôm nay trở về, hắn cũng không còn thuộc về Tiêu gia nữa rồi. Tam đệ, xin tha cho hắn một mạng. Mắt thấy một kiếm Tiêu Phàm sắp đâm vào Tiêu Thiên, một tiếng kêu trong đám người vang lên, chỉ thấy Tiêu Hàn cấp tốc chui ra chắn trước người Tiêu Thiên. Tiêu Phàm động niệm, hồn kiếm đột nhiên nổ tung hóa thành cuồng phong dữ dội tản ra bốn phía, đệ tử Tiêu gia bị cuồng phong làm cho nghiêng ngã không thôi. Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất mới không bị thổi bay, Tiêu Thiên phía sau hắn ngơ ngẩn ngay tại chỗ, tóc dài loạn vũ, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn đã thấy được sự chênh lệch giữa mình và Tiêu Phàm. Không có khả năng, ta mới là thiên tài, ta mới là thiên tài. Tiêu Thiên giống như phát điên vung loạn trường kiếm. Cái dạng này cũng xứng với hai chữ thiên tài sao? Bàn tử hoàn toàn nhìn không nổi, khinh thường nói, hắn rốt cuộc đã biết mấy tên đệ tử của Tiêu gia ghê tởm như thế nào. Ha ha, Tiêu Thiên ta mới là thiên tài. Tiêu Thiên điên cuồng gào thét, hồn lực xuất ra, sau một khắc, một tiếng vang giòn từ trong cơ thể hắn truyền đến, đó là âm thanh đan điền bị vỡ nát. Sau một lát, hắn như phát điên chạy ra ngoài, Tiêu Phàm không có ngăn lại. Ngược lại lộ ra một chút thương hại, hắn không ngờ mình còn chưa ra tay đã làm Tiêu Thiên phát điên tự hoại chính mình. Tiêu Vân, ngươi còn nhớ rõ lời ta nói chứ? Ánh mắt Tiêu Phàm chuyển hướng nhìn Tiêu Vân. Tiêu Vân nghe vậy toàn thân run lên, hắn tự nhiên nhớ rõ câu ngoan thoại của Tiêu Phàm trước khi rời đi. Tiêu Vân, một chưởng này ra ra ta chịu, sẽ có một ngày ta trả cho ngươi gấp trăm lần. Lúc ấy hắn căn bản không đem câu nói này để ở trong lòng, nào ngờ lời kia nhanh như thế đã ứng nghiệm rồi. Tiêu Phàm, ta là nhị thái gia của ngươi. Tiêu Vân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không có bất kỳ cốt khí gì liền lập tức quỳ xuống trước mặt vãn bối. Đúng vậy, ngươi là nhị thái gia của ta, cái quỳ này ta không tiếp nổi. Tiêu Phàm tránh sang một bên. Tiêu Vân còn tưởng Tiêu Phàm đã bỏ qua cho hắn, vội vàng đứng dậy, lấy lòng nói. Tiêu Phàm, hoan nghênh ngươi trở về, nơi này là nhà của ngươi, mà nơi máu mủ tình thâm. Máu mủ tình thâm. Tiêu Phàm nghe đến nổi da gà lập tức cắt ngang lời nói của Tiêu Vân, hắn cười lạnh nhìn Tiêu Vân, nói. Thời điểm ngươi muốn giết ta, ngươi có từng nghĩ đến máu mủ tình thâm? Lời nói của Tiêu Phàm làm Tiêu Vân trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao.

bộ dáng đại trưởng lão như mọi chuyện đều không liên quan đến ta, sau đó khoát tay một cái nói. Tốt, ngươi trưởng thành vượt qua cả mong đợi của ta, mấy tháng đột phá đến chiến tông cảnh miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Sắc mặt Tiêu Phàm cứng đờ, mấy tháng đột phá chiến tông cảnh vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể chấp nhận quá hư cấu a. Nhưng bề ngoài Tiêu Phàm vẫn tỏ ra khiêm tốn, hắn luôn cảm giác vị đại trưởng lão này cực kỳ bất phàm, khom người nói. Vâng, đại trưởng lão. Xem ra ngươi không phục. Đại trưởng lão liếc mắt một cách liền nhìn ra tâm tư của Tiêu Phàm, cười tủm tỉm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 149 chiến đế ngày xưa. Nghe thấy lời đại trưởng lão nói, trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại phong thái Diệp Lâm Phong, hắn hít sâu một hơi nói. So với những thiên tài chân chính thì ta cũng không tính là gì. Diệp Lâm Phong cũng chừng 20 tuổi đã là cường giả chiến hoàng, nếu so với hắn thì mình trong vòng một năm đột phá chiến tôn cảnh cũng không có gì quá đặc biệt. Năm đó Diệp Lâm Phong chắc chắn cũng như thế, dù sao thì càng về sau thì đột phá càng thêm gian nan, có lẽ hắn từ chiến linh đột phá đến chiến tôn cũng dùng thời gian không đến một năm. Nhưng từ chiến tông đột phá đến chiến hoàng có khả năng phải tốn 10 năm, thậm chí cả 20 năm. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu, nói ra. Ngạo mà không cuồng, kiêu mà không bạo, đây chính là tâm tính của cường giả. Ta gọi ngươi đến cũng không phải muốn đả kích ngươi, mà là nói một chút sự tình liên quan đến phụ thân ngươi. Phụ thân. Tiêu Phàm nhíu mày lại. Từ phụ thân này đối với hắn trong cả hai kiếp đều rất lạ lẫm, nhưng phụ thân Tiêu Trường Phong của hắn không phải đã chết rồi sao? Ta có thể khẳng định với ngươi, phụ thân ngươi vẫn chưa chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia quang mang lăng lệ. Nếu hắn không chết, vì sao không trở về Tiêu gia? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, cảm xúc có chút kích động. Hắn biết đây chính là một sợi chấp niệm cuối cùng của chủ nhân thân thể này. Bị người khi dễ suốt 9 năm, bị gọi là cẩu tạp chủng, có cha mẹ sinh, không có cha mẹ nuôi, trong lòng Tiêu Phàm có một chút oán hận với cha mẹ hắn. Đại trưởng lão thán một hơi. Không nên trách phụ thân ngươi, hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phải vì cứu ngươi thì hắn làm sao lại rơi vào trong tay người khác. Vì cứu ta. Tiêu Phàm khẽ run lên, chẳng biết tại sao oán hận trong lòng tiêu tán không ít. Không sai. Đại trưởng lão gật đầu tựa như lâm vào hồi ức xa xôi, hồi lâu mới nói. Đáng tiếc, hắn yêu một người không nên yêu, không, nói đúng hơn thì mẹ ngươi không nên sinh trong một cái gia tộc như thế. Bọn họ ở đâu? Tiêu Phàm nắm chặt tay, một cỗ lệ khí bộc phát ra, sát khí ẩn hiện. Thực lực ngươi quá thấp, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi an bài ta ở lại Tiêu gia, một phương diện là vì bảo hộ Tiêu gia, một phương diện khác là vì bảo hộ ngươi, nhưng nếu Tiêu gia và ngươi chưa đến lúc đối mặt với cái chết thì ta cũng không để ý. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, trong lòng giận mắng không thôi, lão tử tại Yến Thành kém chút đi bán muối, ngươi tại sao không bảo vệ ta? Chắc ngươi đang trách ta tại sao lúc ở Yến Thành không cứu ngươi đi. Đại trưởng lão liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Tiêu Phàm, cười cười nói. Hiện tại không phải ngươi vẫn còn sống sao? Ta mà bị giết thì ngươi cũng không cứu kịp. Tiêu Phàm căm tức nhìn đại trưởng lão, lúc ấy hắn nếu không có Diệp Lâm Trần thì hắn mém chút chầu ông bà rồi. Lúc này ngươi vẫn sống tốt. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Huống chi, chỉ cần ngươi còn có một hơi, ta cũng có thể cứu sống ngươi. Khóe miệng Tiêu Phàm co quắp một trận, mình bị đánh như cái rẻ rách cũng không có việc gì, bất quá, Tiêu Phàm cũng phải lau mắt đánh giá lại đại trưởng lão. Lời của hắn khi nãy rất cuồng, chỉ cần còn một hơi liền có thể cứu sống, hơn nữa còn dám từ trên tay chiến vương cứu người. Vậy thực lực lão há không phải ít nhất là chiến vương? Tiêu gia từ lúc nào lại có một tên cao thủ như thế? Không đúng, lão dưỡng này không phải người của Tiêu gia. khó trách hắn mặc kệ sống chết của Tiêu gia. Nói thật, ngươi và phụ thân ngươi đều giống nhau, tâm trí đều rất kiên quyết, điều này cũng cho ta một chút hy vọng. Thần sắc đại trưởng lão nghiêm một chút. Phụ thân ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của ta từ trước đến giờ. Đệ tử Tiêu Trường Phong là đồ đệ ngươi. Hắn đối với lời nói của đại trưởng lão có chút khống la, hơn nữa trong lòng hắn cũng chưa chân chính công nhận người phụ thân này nên gọi thẳng tên Huế ra. Cái này có gì kỳ quái? Đại trưởng lão trừng mắt nhìn Tiêu Phàm. Luận bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư công. Nếu như ngươi chỉ nói cho ta biết những điều này thì ta đã rõ rồi, thù của Tiêu Trường Phong ta sẽ thay hắn báo, cho dù liều cả cái mạng này cũng nhất định phải cứu hắn ra. Tiêu Phàm trợn mắt một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Đại trưởng lão vội vàng gọi lại. Còn có chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi bất thường, ngữ khí không phải tốt lắm. Đại trưởng lão lật tay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp màu đen. Tiêu Phàm ngoài ý muốn một chút, lão gia hỏa này còn có hồn giới, rốt cuộc lão có lai lịch như thế nào? Đây là thứ phụ thân ngươi để lại, hiện tại giao cho ngươi. Đại trưởng lão cẩn thận đem chiếc hộp đưa tới cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày tiếp nhận, hiếu kỳ nhìn đại trưởng lão nói. Ngươi có thực lực như thế, vì sao không thay đồ để báo thù? Nghe Tiêu Phàm nói, thần sắc đại trưởng lão ảm đạm, có chút mê mang, hồi lâu mới nói. Ta cũng từng thử qua, nhưng không thể cứu phụ thân ngươi ra. Hơn nữa mém chút bồi cả mạng vào đó, chiến hồn cũng vĩnh viễn bị thương. Chiến hồn bị thương. Thần sắc Tiêu Phàm chấn động, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão cũng biến thành kính sợ, hít sâu một hơi nói. Lão đầu tử, ngươi thả chiến hồn của ngươi ra, có lẽ ta có thể chữa trị một chút. Ngươi! Đại trưởng lão lơ đễnh nhìn Tiêu Phàm. Không sai, ta dù sao cũng là luyện dược sư. Tiêu Phàm gật đầu cực kỳ chân thành nói. Luyện dược sư. Hai mắt đại trưởng lão khẽ híp một cái, trong lòng có một tia hy vọng, lập tức vẫn đem chiến hồn phóng xuất. Khi cảm nhận khí tức bàng bạc chiến hồn của đại trưởng lão, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, chỉ thấy sau lưng đại trưởng lão xuất hiện một đầu bạch sắc cự hổ nhe răng nhích miệng, trên người bạch hổ tản mát ra một cỗ hàn ý khiếp người. Bát phẩm chiến hồn cửu u bạch hổ. Tiêu Phàm kinh hô, thần sắc nhìn về phía đại trưởng lão rốt cuộc biến hóa, lão đầu tử này lại nắm giữ bát phẩm chiến hồn, vây hắn lúc đỉnh phong há không phải là cường giả chiến đế cảnh. Nếu để cho đám người Tiêu gia biết trong gia tộc mình có một cường giả chiến đế cảnh đang thụ thương thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Khi Tiêu Phàm dò xét đầu cửu u bạch hổ kia thì phát hiện khí tức trên người nó vô cùng bất ổn, bộ dáng như bị bệnh tùy thời đều có thể tiêu tán. Trong nháy mắt cửu u bạch hổ biến mất, Tiêu Phàm nâng cằm suy tư. Thế nào? Đại trưởng lão hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, hắn đã từng nghĩ tới tìm luyện dược sư để chữa trị chiến hồn. Nhưng lại sợ bại lộ thân phận nên nhiều năm qua hắn đều ẩn thân ở chỗ này. Hiện tại ta làm không được. Tiêu Phàm lắc đầu trong lòng trầm ngâm nói. Bạch thạch mặc dù có thể chữa trị chiến hồn, nhưng thực lực ta quá thấp, chiến hồn ngũ phẩm trở xuống thì không sao nhưng lục phẩm trở lên lại phải cần hồn lực rất lớn. Hơn nữa... ai biết lời nói lão đầu này là thật hay giả, bí mật bạch thạch lại vô cùng quan trọng, nhất định không thể bại lộ. Mặc dù không cần bạch thạch cũng có phương pháp chữa trị khác, nhưng bổ hồn đan là cửu phẩm đan dược, thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt được. Nghĩ vậy Tiêu Phàm bất đắc dĩ cảm thán một hơi, sắc mặt đại trưởng lão cũng ảm đạm đi mấy phần, khoát tay một cái nói. Ta đã quen rồi. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi cường đại lên thì có thể đế giúp ta. Tiêu Phàm muốn an ủi lão đầu này một chút, ngược lại lão đầu lại an ủi hắn, trong lòng hắn không khỏi có chút khâm phục. Nếu đổi lại là một người khác, bản thân đường đường là chiến đế, chiến hồn bị thương, tu vi hạ xuống,